Chương 371, không cùng một dạng khách nhân. Ngươi cái này đầu dã chư thật sự chính là phi thường cường tráng đâu, hơn nữa trong cơ thể trả cờ dạ đi xuất kỳ nhiều, thực sự không biết ngươi là thế nào tu luyện ra được. Nhưng là phi thường bất đắc dĩ, ngươi cuối cùng vẫn chết trong tay ta. Mị Sổ Tịt một bên dọn dẹp cái kia đầu heo rừng thi thể, một bên nói rằng, bất quá nhất để cho ta muốn không phải minh bạch là ngươi cái này một đầu hoang gia dã chư, vì cái gì tu vi có thể cao như vậy đâu, thực sự không biết ngươi bình thường đều ở làm chút chuyện gì. Mị Sổ Tịt một bên dọn dẹp dã chư lông trên người phát, sau đó một bên mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Ta coi như ngươi lại cố gắng thế nào, đến cuối cùng vẫn là trở thành ta món ăn trên bàn quên đi, cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này, ngược lại ngươi nếu có thể đầu thai lời nói liền đầu người lớn a. Đừng lại đầu thành động vật. Mị Sổ Tịt nhìn heo rừng thi thể, sau đó nhỏ giọng nói. Bất kể nói thế nào, nếu như ngươi muốn tới tìm ta báo thù nói ta tùy thời hoan nghênh ngươi, thế nhưng việc này hẳn là liền đến ngươi kiếp sau đi. Mị Sổ Tịt nhìn heo rừng thi thể, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Cứ như vậy Mị Sổ Tịt vừa hướng heo rừng thi thể cầu nhau, một bên dọn dẹp dã trừ vật trên người. Không thể không nói trên người ngươi đồ bẩn thật sự chính là thật nhiều, nhưng lại vô cùng xấu. Thực sự không biết ngươi bình thường là thế nào sinh hoạt. Mị Sổ Tịt dọn dẹp dã chư thi thể thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối, sau đó che mũi, cau mày nói rằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mị Sổ Tịt sợi không biết chuyện chút nào tỉnh tình huống bên dưới, chung quanh hắn đã nhiều hơn rất nhiều đôi tinh hồng sắc con mắt, ở chăm chú nhìn hắn. Nhiều như vậy đôi tinh hồng sắc con mắt không thể nghi ngờ chính là trong rừng rậm rất nhiều dã thú hung mãnh. Bọn họ đều là bị dã chư trên người mùi máu tươi hấp dẫn tới được, hiện tại Mị Sổ Tịt căn bản không biết bên cạnh hắn đã xuất hiện nhiều như vậy đầu hoang dại hung mãnh động vật. Ở mới vừa Mị Sổ Tịt ra con ngươi thời điểm, căn bản không có nghĩ tới chỗ này, hắn căn bản không có nghĩ đến có thể heo rừng huyết quá hấp dẫn quá đến như vậy nhiều dã thú hung mãnh. Bất quá coi như đúng như vậy, Mị Sổ Tịt vẫn có thể nhận thấy được bên cạnh hắn đã tràn đầy trùng điệp nguy cơ. Ôi ta đi, dĩ nhiên tới nhiều như vậy khách nhân, thật là không có nghĩ tới cuối cùng Mị Sổ Tịt đã nhận thấy được bên cạnh hắn đã tràn đầy trùng điệp nguy cơ. Không ngờ tới ngươi đầu này hoang gia dã chư, lại có thể hấp dẫn quá đến như vậy nhiều hoang dại hung mãnh động vật, đây cũng là hoàn ta, tại giải quyết ngươi thời điểm, không có nghĩ tới chỗ này tâm huyết của ngươi mùi máu tươi hấp dẫn tới rồi nhiều như vậy khách nhân, xem ra hiện tại được chiêu đãi chiêu đợi bọn họ. Mị Sổ Tịt vỗ tay một cái ở trên bụi. Sau đó đứng lên cười đối với chung quanh động vật hoang dã nhỏ giọng nói. Nhìn về sau gặp phải chuyện như vậy, còn là muốn suy nghĩ chu đáo một ít tương đối khá, thế nhưng ta cũng chỉ có lúc này đây, về sau tuyệt đối sẽ không lại bộ dáng này, không thể không nói. Bây giờ tình cảnh thật sự chính là phiền phức đâu. Chu vi dĩ nhiên tới nhiều như vậy hoang dã động vật, hơn nữa đều là phi thường hung mãnh. Mị Sổ Tịt trong nháy mắt mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó quan sát mình một chút tình huống chung quanh. Các ngươi đều đã đói bụng thành bộ dáng này, xem ra ta cũng không có thể thúc thủ chịu trói. Như vậy hiện tại chúng ta tiểu muốn đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết, trở lại tiếp tục thanh lý heo rừng thi thể. Mị Sổ Tịt túi đầu nghiêng khuôn mặt xem trên mặt đất dã chư thi thể, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng.